Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622, chương 623, thu hoạch. Trở nên hơn dơ bẩn. Ngày hôm qua trở về, Vương Bình bị Trịnh gia người vây quanh hỏi không có thời gian tìm U Vương đáp lại. Tăng thêm điện thoại đã sớm không có điện còn phải nạp điện. Bởi vậy ngày hôm qua không có tìm, hiện tại có rảnh rỗi, điện thoại cũng nạp điện kỹ. Vương Bình trước tiên tìm U Vương các nàng. Tiểu Diệp, trở về rồi, không có bị thương chứ? Tiểu Diệp số 2, ta có phải hay không hẳn là phối hợp một cái tiểu ô? Cung nghênh ô yêu vương, ô yêu vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ô yêu vương, không bị tổn thương. Còn thu hoạch được thật nhiều thu hoạch. Đoán xem ta thu hoạch được thu hoạch gì rồi. Tiểu Diệp số 2. Thu hoạch. Trở nên hơn dơ bẩn. Ô yêu vương. A còng Tiểu Diệp số 2. Luôn có điêu dân muốn hại chấm. JPG. Tiểu Diệp. Táng tổ cao nguyên nổi danh nhất chính là truyền thuyết táng lấy nhân loại tổ tiên nhiều đời về. Trước, ngươi nói thu hoạch. Không phải là biết rõ táng tổ cao nguyên có hay không táng lấy nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Đem, U Vương không thẹn là mưu trí vô song. Thông qua đối với Vương Bình hiểu rõ, cùng táng tổ cao nguyên tình huống phân tích, suy đoán ra cái đại khái. Ô yêu Vương, không hổ là Tiểu Diệp. Ta bạn gái chính là thông minh. Tiểu Diệp số 2, trời ạ, chủ nhân nói đúng à nha. Tiểu ông ngươi phát hiện táng tổ cao nguyên táng không có người hoa loại tổ tiên nhiều đời về trước. Sao? Chân tướng là cái gì? Thuận tiện nói một chút không? Tiểu Diệp, mặc dù ta suy đoán ra thu hoạch, nhưng nói thật ta rất kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi đi một lần táng tổ cao nguyên liền có như thế đại thu hoạch. Ô yêu vương, cái kia còn hữu dụng nói. Ta là ai a? Ta thế nhưng là U Vương ngày nhớ đêm mong bạn trai U Yêu Vương a. Nói cho các ngươi biết, kỳ thật ta lần này không chỉ phát hiện táng tổ cao nguyên có hay không người hoa loại tổ tiên nhiều đời về trước, còn tìm đến nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước táng thân địa. Cùng nhìn thấy nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thi thể. Yên tĩnh, Vương Bình tin tức phát ra về sau. U Vương cùng Mị Vương mỗi lần cũng dây hồi âm hơi thở. Lần này giống như là Internet trì hoãn. Trong thời gian ngắn không có trở lại tin tức. Hắn biết rõ đây không phải Internet trì hoãn. Cũng không phải cái gì điện thoại tín hiệu kém. U Vương, Mị Vương đang khiếp sợ. Bị Vương Bình thu hoạch rung động thật sâu. Sau đó, Vương Bình không đợi U Vương. Mị Vương hồi trở lại tin tức. Đem táng tổ cao nguyên kinh lịch kỹ càng phát ra. Trong đó vẫn như cũ tỉnh lược rơi chấp niệm. Không có đề cập Vương Bình thông tin như là liên hoàn bom sắp vỡ lại nổ. U Vương, Mị Vương tâm linh giống như linh hồn có vụ nổ hạt nhân. Nổ nàng trực giác trời đất quay cuồng. Tốt nửa ngày U Vương, Mị Vương cũng chưa có trở về thần. Ô yêu Vương, tới đi thoái tán dương ca tụng ta đi. Ta sáng lập tân lịch sử, giang hai cánh tay đứng tại đỉnh núi. JPG, ta biết rõ các ngươi nhất định tựa như các ngươi nữ hài tử xem ô tiết mục ngắn tên gọi tắt xem ướt. Ta chỉ muốn nói một câu, thỏa thích ở trước mặt ta đánh tơi bời đi. Tiểu Diệp, ta hiện tại có phải hay không hẳn là dựa theo trên Internet những nữ hài tử kia nói một câu, không hổ là ta bạn trai. Vẫn là nói, ta bạn trai thật là lợi hại. Tiểu Diệp số 2, chủ nhân, ta cảm thấy tiểu ô khả năng hơn thích người phụ họa hắn. Trả lời một câu, đúng vậy ta ướt. Tiểu Diệp, ta hiện tại rất khiếp sợ. Không biết rõ cái kia dùng cái gì lời nói để diễn tả. Cần chậm rãi, như Trịnh gia người, biết được. Vương Bình thu hoạch, không người tâm tình không thoải mái, thật lâu không thể bình tĩnh. Ô yêu vương, vậy ta hát bài rap để các ngươi bình tĩnh lại đi. Sau đó, Vương Bình phát VX giọng nói, hát ba bài rap, em gái ngực trước một đôi hoa, sinh ra tựa như nhỏ dốc núi, ca ca thuận hoa hướng xuống sờ, một cái thấy chim nhỏ hoa, ca ca đem chim bỏ vào hoa, dìm nước chim nhỏ run rẩy, bởi vì trong ổ nước nhiều, dọa đến chim nhỏ sùi bọt mép, ca ca đem chim xuất ra cung. Chim nhỏ một cái gầy thật nhiều nhất đoạn ngắn gọn rap. Mấy giây bên trong nhanh chóng hát xong. Một mạch mà thành. Hát đến Vương Bình gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ô yêu Vương, thế nào? Ta hát rap không tệ đi. Tiểu Diệp, ta không biết rõ nói lời này có thể hay không phá hư người nhã hứng. Nhưng là ta xem trên internet đều là như thế đáp lại. Người hát rap giống như nào đó khôn khôn. Tiểu Diệp số 2, long trọng giới thiệu, ta chủ nhân bạn trai. Hắn là một cái ngoại trừ luyện tập thường xuyên không có 2 năm rưỡi. Biết hát rap sẽ đánh bóng rổ biết khiêu vũ nam hài tử. PS, hắn hát rap tốt ô, ôi yêu Vương. Ta đề nghị các ngươi thay cái lời nói. Luật sư văn kiện cảnh cáo. JPG, Tiểu Diệp. Tốt, a, nói lời trong lòng, tiểu ông người đang nói ra thu hoạch sau ta rất khiếp sợ. Thật sợ ngây người, bất quá người đang hát xong rap về sau. Ta ý nghĩ đầu tiên là còn tốt Tây Hoàng nhân tổ không phải nữ tính. Tiểu Diệp số 2, đúng, ta cũng loại suy nghĩ này. Tiểu ô như thế ô, cái này nếu là nhìn thấy nữ tính nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Chẳng phải là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước muốn bị hoen ố. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Ô yêu Vương, nói xấu. Các ngươi đây là trần trụi nói xấu. Có tin ta hay không hiện tại liền phóng đi trấn ngục chi địa. Ngay trước mặt âm ti Vương đem các ngươi hai cái, giải quyết tại chỗ. Dù là các ngươi muốn tước vũ khí đầu hàng, ta cũng sẽ không khách khí. Ta như thế đẹp trai, làm sao lại cưỡng hiếp nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước? Nói không chừng nữ tính nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhìn thấy ta. Ước gì sẽ cùng ta ký kết cái thân ra đâu? Vương Bình phát ra tin tức này. Một hồi lâu, U Vương, Mị Vương cũng chưa có trở về tin tức. Thông tin giống như là đá chìm biển lớn. Mắt nhìn U Vương, Mị Vương trực tuyến thông tin. Vương Bình khóe miệng giật một cái. Ô yêu Vương, ấy, các người ngược lại là cho điểm phản ứng a. Đừng để ta cảm giác đang hát kịch một vai. Cái này rất xấu hổ biết không? Tiểu Diệp, nhóm chúng ta đang suy nghĩ chuyện gì? Ô yêu Vương, ngoặc kép chấm hỏi, nghĩ cái gì? Nhớ ta cùng nữ tính nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tốt hơn sao? Yên tâm đi. Ta sẽ không vứt bỏ các ngươi. Béo nếu không chết, ngươi mãi mãi cũng là ta chính cung. Tiểu Diệp, ngươi câu nói sau cùng kia. Để cho ta nhớ tới một câu. Chẫm như một ngày bất tử. Ngươi trung quy là cái thái tử. Tiểu Diệp số 2. Lời này hình như là ta vài ngày trước nói với chủ nhân. Ô yêu Vương, Mị Mị. Ngươi đây là cho Tiểu Diệp nhìn a. Tiểu Diệp số 2. Không thấy cái gì chính là xem nhiều tiết mục ngắn. Tỉ như vế trên, đi đi tiểu, gặp tiểu thư tại đi tiểu, cười cướp tiểu thư, vế dưới, đi tiểu tiện, gặp tiểu biên uống tiểu tiện, cười dẹp tiểu biên, hoành phi, tiểu biên uống tiểu thư tiểu tiện. Ô yêu Vương, tê, điêu dân, người thế mà mang ô Tiểu Diệp, tội đáng chết vạn lần. Tiểu Diệp bên người không cho phép tồn tại, ô uế. Lần sau gặp được ngươi, ngươi như tại có dũng khí ô uế Tiểu Diệp, liền định đối với ngươi nhổ, đao, tương hướng. Bất quá ngươi câu đối này không tệ, ta cất chứa, về sau có thể đối với ta cái kia làm phóng viên bằng hữu phát một cái, 23.333, Tiểu Diệp số 2. Muốn loại trừ chủ nhân bên người ô uế. tiểu ông ngươi sợ là tự thân liền linh hồn đều phải đổi một lần mới được. Tiểu Diệp, so với ô, ta kỳ thật khá là muốn hỏi tiểu ô ngươi một vấn đề. Ô yêu vương, hỏi đi, chỉ cần liên quan tới ô, ta cũng biết rõ, nếu như ngươi hỏi lưỡng tính tri thức, ta cũng có biết một hai, còn có thể tay đem tay dạy bảo. Tiểu Diệp số 2, ô yêu vương, tiểu Diệp, ngươi là vương gia người thừa kế, phụ thân ngươi là vương quyền có phải không? Vương Bình kinh ngạc xuống, không nghĩ tới tiểu Diệp sẽ vì như thế cơ sở đến không thể tại vấn đề trụ cột. Đây cũng không phải là vấn đề, mà là cơ bản thường thức a. Ô yêu vương, đúng a, lão cha ta chính là vương quyền, thân sinh cái chủng loại kia, không phải đổ vỏ loại kia. Tiểu Diệp, vậy ngươi mẹ là ai? Ngươi nói cho ta ngươi là Vương Bình. Nói với ta vương gia sự tình, cũng ngươi chưa từng đã nói với ta mẹ ngươi sự tình. Cơ bản nhất bá mẫu tính danh ngươi cũng chưa nói qua. Vương Bình kinh ngạc, tiểu Diệp hôm nay duy chính hiếu kỳ mẹ rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.